suýt nữa quên mất. Cũng đã sớm nói tăng ít nhân thủ, tăng ít nhân thủ, các đại nhân không nghe chúng ta à, bổng lộc lại không cao, mỗi ngày chạy đông chạy tây, cái này tuần tra tiên sứ người nào thích làm ai làm. Nhanh, hỏi mau hỏi, đại lãng tộc đoàn sứ giả tới chỗ nào. Vội vàng hấp tấp, cái này mấy tên tiên nhân rơi vào bến tàu, cùng nơi đây huyết khí thịnh vượng nhất, thực lực cũng là tối cường tráng hán trò chuyện vài câu. Kia nữ tiên nhân nghẹn ngào hô, a nhà các ngươi thiếu chủ mang theo một đám hộ vệ cùng tế tự, đi trước một bước đi đâu. Chớ khẩn trương, tráng hán kia cười nói, thiếu chủ nhà ta thực lực trên ta xa, bất quá 20-30 tuổi niên kỷ, đã có thể đem chúng ta gia tộc trưởng đánh ngã. Không có cái gì vấn đề an toàn, nữ tiên nhân kém chút đem chính mình hai lọn tóc nắm chặt đoạn. Ta là sợ hắn có nguy hiểm đến tính mạng, bác giã thể tu mượn nhờ thần lực, bản thân hạn mức cao nhất tựu không cao, nhân vực tiên nhân thực lực ở trên hắn một chảo một cái. Một đám tráng hán lập tức xông tới, lời này của ngươi tựu xem thường người, chúng ta bác giã nam nhi trên thực lực giới hạn như thế nào tựu thấp. Hai ta so tay một chút, ta để ngươi một đầu cánh tay. Ta để ngươi hai đầu cánh tay hai cái đùi, tựu dùng đầu cùng ngươi đọ sức. Thiếu chủ nhà ta đại lãng hình thiên chi danh, chắc chắn vang vọng nhân vực. Nữ tiên cái trán tràn đầy hắc tuyến, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cùng này đồng thời, ngoài vạn dặm, dương cánh vượt qua mấy chục trượng diều hâu, tại nhân vực bầu trời phi tốc xẹt qua, phía sau đuổi theo từng đạo lưu quang, dẫn tới đếm không hết nhiều ít tu sĩ nhìn chăm chú. Hung thú, còn có cái này chuyện tốt, mấy ngàn năm thọ tuổi hung thú xuất hiện tại nhân vực bầu trời. Đây không phải hành tẩu đại thú hạch sao? Diều hâu trên lưng, từng người giống như cột điện hán tử thân mang hắc giáp lẳng lặng mà đứng. Tại bọn hắn tiền phương, có cá thể trạng thái to con nam nhân trẻ tuổi gối lên cánh tay nằm tại trên nệm êm, nhấc lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Hùng bá lão đệ, không nghĩ tới a. Các loại chờ, lão ca trước tiên ở nhân vực sông điểm danh âm thanh, gặp một lần nhân vực chư anh hào, ở chỗ này tiếp tục bảo vệ ngươi. Hắn hỏi, nơi này thế lực nào lớn nhất, náo nhiệt nhất? Thiếu chủ, nghe nói có cái huyền nữ tông hôm nay cử hành thu đồ đại điển, cách nơi này cũng không xa. Liền đi cái này, càng nhiều người càng tốt. Hình thiên hít vào một hơi, đáy mắt bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Tu sĩ tuổi tác một đại, phần lớn đều không có ngày đêm khái niệm. Theo tu vi tăng lên, hai mắt tại ban đêm thấy vật cùng ban ngày không khác, liền là ban ngày linh khí sơ lược khô nóng, ban đêm tinh thần chi lực so sánh tràn đầy. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ ba người hồi trở lại huyền nữ tông tiếp khách điện lúc, các vị tiên nhân vẫn như cũ có chút tinh thần chỗ nói chuyện trời đất, cũng không có nhiều người hỏi vạn tài đạo nhân hướng đi. Rất nhanh, đến từ nhân vực thiên nam hải bắc, các đại thế lực tiên nhân cũng có chút buồn bực phát hiện. Cái này ba cái người trẻ tuổi bị đãi ngộ, cùng bọn hắn giống như có chút không giống nhau lắm. Ngô Vọng ba người vừa dứt tọa, riêng phần mình nhắm mắt dưỡng thần, làm dịu bôn ba qua lại cảm giác mệt mỏi, là tiếp xuống thu đồ đại điển làm điểm chuẩn bị. Không bao lâu, tự có mấy tên huyền nữ tông nữ đệ tử bưng tới mâm đựng trái cây, rõ ràng rượu, mấy đĩa thức nhắm. Cái này vốn là cũng không có cái gì, tất cả mọi người có chiêu đãi nội dung. Nhưng này mâm đựng trái cây, đạo hữu có thể thấy được qua so bánh xe còn lớn hơn. Một kiếm cao bao nhiêu, mấy chục chủng linh quả đảm nhiệm quân chọn lựa mâm đựng trái cây. Kia rõ ràng rượu tràn ra đến mùi thơm ngát, tựa như cũng cùng người bên ngoài khác biệt. Người tu tiên còn tốt, thanh tâm quả dục, không nhìn nơi đây coi như xong nơi đây vẫn còn có bộ phận tu ma cao thủ, thấy thế làm sao có thể nhẫn. Cái này chuyện ra sao các ngươi huyền nữ tông thế nào còn làm lên khác biệt đãi ngộ. Mọi người tổ tiên hướng phía trước mấy, đều có huyền nữ tông con rể. Bằng cái gì mấy người bọn hắn tiểu ra hỏa mâm đựng trái cây như vậy đại? Bần đạo ăn không được cắt đường quả sao? Huyền nữ tông thế nào đem như vậy linh quả đều lấy ra bày bàn? Diệt tông hai vị trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, khóe miệng ý cười lại là hoàn toàn không lấn át được. Mấy vị kia nữ đệ tử nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền có bổ cứu chi pháp. Các nàng chuyển đến mấy trương bình phong, ngăn trở Ngô Vọng, Lâm Kỳ, Quý Mặc ngồi xuống chi địa, đem hai vị diệt tông trưởng lão cùng Dương Vô Địch, Trương Mộ Sơn đều cách tại phía sau. Cái này yến hội lúc đầu không có phòng đơn, tích lũy công lao đủ rồi, cũng liền có phòng đơn. Ngô Vọng ba người mở hai mắt ra, riêng phần mình quan sát một chút trước mắt mâm đựng trái cây, lập tức vươn ba cái tội ác vuốt sói. Ngô Vọng lấy một viên cắt đường quả, nơi đây linh quả như vậy vật kỳ lạ nhất. Phàm nhân ăn có thể ngự thủy mà đi, ở trong nước hô hấp tu sĩ có bên trong chu thiên không cần tại dưới nước hô hấp, cũng liền đổ cái khẩu vị.

ngài không tiện đi thưởng thức đâu. Ngô Vọng, không đúng, kia Khờ Hàng nhận biết Lâm Tố Khinh. Hắn xoay người lại, hơi suy tư, mặc dù rất muốn mang lấy Lâm Tố Khinh tranh thủ thời gian chuồn mất người, nhưng lại có chút không yên lòng Hình Thiên tại nhân vực xông xáo. Thôi, mặc dù không phải mình nhận đại ca, nhưng cũng có mấy năm tình nghĩa. Ngô Vọng ngồi trở lại nguyên bản vị trí, cho mình đeo một tấm mặt nạ, lại đưa cho Lâm Tố Khinh một cái. Thiếu gia, thế nào? Khiêm tốn một chút, bị người coi trọng thế nào làm? Lâm Tố Khinh suy cười một tiếng, tiếp nhận mặt nạ mang lên cho mình, ngồi ngay ngắn ở đó lẳng lặng bóc lấy linh quả. Ngửi, ngửi ngửi, vừa mang theo hơn 10 đại lãng tộc người đi vào Huyền Nữ Tông Sơn Môn, Hình Thiên tự nhún nhún chóp mũi, thầm nói. Thế nào một cỗ hùng bá lão đệ hương vị? Hình Thiên quay đầu nhìn về phía một bên lão ẩu, giật cái chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười, hỏi trưởng giả, chúng ta Bắc Giã đệ nhị đại thị tộc hiếu chủ hùng bá, có phải hay không tại các ngươi cái này tu hành? Kia Huyền Nữ Tông trưởng lão như thế nào biết được như vậy nhân hoàng các cùng tứ hải các cơ mật, lập tức nói, Hình Thiên thiếu chủ, vị này hùng bá là nữ tử sao? Nam, hùng bá tên này thế nào sẽ là nữ nhiều bá khí? Đương nhiên ta Hình Thiên chi danh cũng không thua hắn. Hình Thiên cười to vài tiếng, cũng là cái gì đều không dối gạt, có thể nói không thể nói một hơi đều hô lên. Ta hùng bá lão đệ là cái khuôn mặt thanh tú hán tử, hắn túc trí đa mưu, tâm trí khá cao, mấy tuổi lúc ra cái đề, đem hùng báo tộc cùng chúng ta đại lãng tộc đều cho làm khó, cái gì gà cùng thỏ tử một cái chiếc lồng, dù sao ta cũng nghe không hiểu. Cha ta nói, sau này ta có vấn đề gì tự phái người tìm hắn, Bắc Giã cái này đời có hắn tại, căn bản là thái bình vô sự. Nói đến cha, cha hắn vẫn là ta tại Bắc Giã duy nhất đánh không lại thủ lĩnh. Ha ha ha ha, trưởng giả, người nếu là gặp ta hùng bá lão đệ, khẳng định cũng sẽ yêu thích. Ha ha ha, ha ha ha ha, Huyền Nữ Tông trưởng lão cười ôn hòa, chỉ là các loại gật đầu. Ngô Vọng không chịu được đưa tay nâng trán, đang suy tư muốn hay không trong âm thầm nhận nhau, nếu không liền trực tiếp đem tên ngốc này đánh cho bất tỉnh ném trong biển, để hắn chậm rãi phiêu trở về. Bỗng nghe tiếng trống trận trận, dương cầm rung động, vẫn là chính mình dị thường quen thuộc làn điệu. Ngô Vọng ngẩng đầu, chỉ gặp đi theo Hình Thiên phía sau hơn 10 tên nam nữ trẻ tuổi, đều nhịp chỗ xuất ra riêng phần mình mang theo người nhạc khí, tại Hình Thiên phía sau khua chiêng gõ trống. Cũng là 10 phần mang cảm giác, một tên tráng hán giơ hung thú xương trường mâu, đem một viên Ngô Vọng trước đây đưa cho đại lãng tộc pháp khí đèn cầu treo lên. Tốt gia hỏa, Ngô Vọng gọi thẳng tốt gia hỏa. Hình Thiên chắp tay sau lưng, gật đầu, sải bước hướng chủ điện chạy đến, ven đường cũng không nhìn một chút tả hữu phong cảnh. Luôn cảm thấy nơi này không nói ra được có cảm giác, nhưng cũng không biết đến cùng là cái gì cảm giác. Trong điện chúng tiên nhao nhao tán thưởng, nói Bắc Giã phong tình kỳ lạ như vậy. Các vị, hiểu phái, tiên nhân vuốt râu than nhẹ, cao đàm khoát luận, đem hành tẩu bên trong khua chiêng gõ trống, theo nhịp trống gật đầu, phân loại làm Bắc Giã nhân tộc đối với cuộc sống nhiệt tâm. Đem viên kia tại ban ngày cũng là như thế lấp lánh đèn cầu, nói thành là Bắc Giã nhân tộc vì xua đuổi hung thú, sinh ra độc hữu lễ nghi. Ngô Vọng, hy vọng các vị không ngừng cố gắng, Bắc Giã du lịch sản nghiệp có thể thành hay không, tự toàn bộ nhờ các vị cái miệng này. Quý Mạc thầm nói, thật đúng là cái kia đại lãng tộc thiếu chủ Vô Vọng huynh. Cầm, Ngô Vọng đưa tay cầm Quý Mạc thủ oản, quay đầu nhìn chăm chú lên Quý Mạc, đáy mắt lại còn có một chút tơ máu, truyền thanh nói, Quý huynh, ta ngày bình thường đối ngươi như thế nào? Quý Mạc lại là hiểu ý cười một tiếng, truyền thanh trả lời, là chỉ khấu trừ ta chữ vật pháp bảo. Để cho ta đi hoa lâu đều chỉ có thể trốn ở phòng lương thực xem khúc chuyện này sao? Vậy quên đi, Ngô Vọng khẽ thở dài một cái, vốn nghĩ sau này tông môn khai ra ca múa viện, tìm tinh thông đạo này hộ pháp quản lý. Quý Mặc trong mắt lập tức chán ra chói mắt hồng quang. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện vì tông chủ ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, rong ruổi xa trường, xông pha chiến đấu, muôn lần chết không chối từ. Theo sau thân thể bên cạnh nghiêng, cười nói, ngài nghĩ thế nào an bài ngài cái này đồng hương. Ngô Vọng lập tức ở đáy lòng truyền thanh, Quý Mặc nghe được không điểm đứt đầu. Như thế, như vậy, như vậy. Quý Mặc rất nhanh liền đứng dậy, thân hình lướt tới đại điện trước cửa điện, quơ trong tay quạt xếp, cười mỉm chỗ Giá Vân nghênh đón tiếp lấy. Trong điện chúng tiên đều có chút hít kinh dị, nhìn xem Quý Mặc bóng lưng, cũng là buồn bực, Quý gia công tử đừng nói là còn có thể nhận biết đại lãng tộc thiếu chủ. Giây lát, Quý Mặc nghênh đến đại lãng Hình Thiên, ôm quạt xếp chắp tay. Hình Thiên thiếu chủ, lại gặp mặt. Hình Thiên buồn bực đánh giá Quý Mặc, cười nói chúng ta gặp qua. Hình Thiên thiếu chủ nên là quên, Quý Mặc cười nói, trước đây ta đi qua Bắc Giã, cùng chư vị đồng hành chi nhân đi đại lãng tộc bái phỏng qua thiếu chủ, tìm kiếm ký kết ước định sự tình. Hình Thiên cố gắng nghĩ lại một trận, hắn phía sau nổi danh mỹ mạo nữ tử nhỏ giọng nói, thiếu chủ, có việc này. A, ha ha ha, Hình Thiên cười to vài tiếng, mở ra cánh tay tựu nghênh đón tiếp lấy. Quý Mặc cũng là tâm thần siết chặt, nhưng lại không dám trễ nãi, giang hai cánh tay cùng Hình Thiên một cái hùng bão, lập tức cảm giác chính mình giống như là bị một đầu hình người hung thú ôm lấy. Nguyên Anh tiểu nhân nhi cằn nhằn đắc, hàm răng run lên. Hình Thiên dùng sức vỗ vỗ Quý Mặc đầu vai, tiếng nói chấn Quý Mặc hai tai vang lên ong ong. Hắn nói, đã trước kia gặp qua, kia tái kiến liền là bằng hữu. Người tới, một bên có thị vệ theo bảo trong túi xuất ra bảo túi, Hình Thiên tiếp nhận sau, một cái nhét vào Quý Mặc trong tay, bằng hữu lễ vật, làm ơn tất nhận lấy. Cái này nhiều không có ý tứ. Quý Mặc tiếp nhận bảo túi để vào trong tay áo, lại lấy ra một cái quạt xếp, hai tay thổi phồng cho Hình Thiên. Ta nhân vực nhiều phong nhã văn hứng thú, đây là ta vẽ quạt giấy, tặng cùng Hình Thiên huynh. Tốt, Hình Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hai cái tráng kiện ngón tay cẩn thận nắm quạt xếp, giao cho phía sau thị vệ cất giữ. Quý Mặc nhìn về phía Huyền Nữ Tông trưởng lão, cười nói, tiền bối, để cho ta dẫn Hình Thiên huynh ra trận đi. Cái này trưởng lão lại cười nói, vậy làm phiền quý công tử. Lập tức, Quý Mặc giữ chặt Hình Thiên thủ oản, trực tiếp bay lên trời hậu phương, bọn thị vệ thị nữ vội vàng đuổi theo, cũng không lo được khua chiêng gõ trống. Hình Thiên chính từ buồn bực, lại nghe một tia truyền thanh xuyên thấu qua thụ oản, từ đáy lòng vang lên. Quý Mặc dặn dò, Hình Thiên thiếu chủ, chớ có kinh hoàng, đây là tâm thần truyền thanh chi pháp, ta ra ngoài đón lấy là bị Hùng thiếu chủ nhờ vả. Hắn hơi sau tự sẽ trong bóng tối cùng Hình Thiên thiếu chủ gặp nhau, nhưng lúc này hắn bởi vì một chút nguyên nhân, cần che giấu tung tích. Hình Thiên thiếu chủ coi như thấy được hắn, cũng phải nhịn lại không muốn nhận nhau. Việc này đối Hùng thiếu chủ tới nói có chút trọng yếu, không phải vậy rất nhiều kế hoạch đều muốn bị xáo trộn. Hình Thiên quay đầu trừng mắt Quý Mặc, cố gắng tiêu hóa một trận, lại nháy mắt mấy cái, ngửa đầu cười to vài tiếng. Các ngươi cái này nhân vực thật thú vị a, không cần thừa đại điểu liền có thể bay a, ha ha ha. Ngô Vọng tâm thần đại định, tại chỗ ngồi thẳng thân thể. Hắn đã nói, Hình Thiên lão ca chỉ là nhìn từ bề ngoài khờ, thân là Bắc Giã đại thị tộc người thừa kế, kia tối thiểu nhất cũng là Bắc Giã người đồng đều trí lực trình độ. Ngô Vọng đáy lòng vừa khen xong, kia Hình Thiên cùng Quý Mặc đã đến chỗ cửa điện. Hai bên trái phải tiên nhân tất cả đều đứng dậy, hoặc là đứng chắp tay, hoặc là chắp tay hành lễ, cũng là cho vực ngoại nhân tộc đại thị tộc thiếu chủ vốn có bài diện. Hình Thiên không chút nào luống cuống, nhẹ nhàng tránh ra Quý Mặc tay trái, ôm quyền đi vào trong đại điện. Đối các nơi một trận cười to, lại quay đầu la lên. Người tới, tặng lễ, chúng ta Bắc Giã quy củ, người gặp có phần. Ngô Vọng đáy lòng âm thầm cắn răng, tên ngốc này, khác đừng tùy ý đại biểu Bắc Giã loạn định quy củ. Mấy tên thị vệ vội vàng chạy vào, vừa muốn xuất ra từng cái bảo túi ném ra, lại bị Huyền Nữ Tông các vị trưởng lão khuyên nhủ. Hình Thiên thiếu chủ, những lễ vật này tặng cùng Nhân Hoàng các đi. Không có việc gì. Nhân Hoàng các bên kia ta chuẩn bị cho bọn họ mấy thuyền. Cái này cũng không quá thỏa đáng, bây giờ Bắc Cảnh chính là thời gian chiến tranh, thiếu nhất như vậy bảo tài tiếp tế. Bốn phía người tu tiên nói liên tục, Hình Thiên thiếu chủ không cần khách khí như thế, tu ma chi nhân một mặt tiếc hận, cũng nói bọn hắn chịu không nổi như vậy lễ vật. Được, Hình Thiên liên tục khoát tay, đều cho Nhân Hoàng các ngươi nhân vực liền là không bằng chúng ta Bắc Giã ngay thẳng, quy củ sao đến tự nhiều như vậy. Nói chúng, hắn mục quang tại trái phải đám người các nơi tìm kiếm, rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng. Bên kia cái kia mang mặt nạ, dám đem mặt nạ tháo xuống sao giấu đầu lộ đuôi, được không thống khoái. Nơi đây chúng tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng bình tĩnh giơ tay, đem kia hắc thạch mặt nạ lấy xuống ném tới trên bàn thấp, cố ý xếp đặt một tấm mặt thối, lạnh nhạt nói, ta mang mặt nạ, cùng ngươi gì quan. Ha, khục, Hình Thiên hai mắt tỏa sáng, kém chút tự cười ra tiếng. Lại nhịn không được xoa xoa đại thủ, trong lỗ mũi phun ra một điểm cực nóng khí tức. Cái này không tìm đến, trước khi đến, lão cha còn nói nhân vực địa phương đại, lòng người rất phức tạp, cái này chẳng phải chớp mắt tìm được hùng bá lão đệ, hoàn toàn không uổng phí thời gian. Chuyện thứ nhất đã làm được, vậy liền trực tiếp tiến hành chuyện thứ hai. Có Huyền Nữ Tông trưởng lão mời Hình Thiên nhập tọa, Hình Thiên lại có chút đưa tay, cất cao giọng nói. Con người của ta làm việc, một chữ, thoải mái. Hai chữ, hào sảng. Lần này tới nhân vực, ta cũng không che giấu, cũng là tại Bắc Giã đánh khắp đều thị tộc, còn kém hùng bão tộc tộc trưởng không thể đánh ngã, có thể nói tại Bắc Giã vũ lực khối này, ta sắp xếp thứ hai, Hùng Bão tộc Hùng Hãn Thúc xếp số 1. Đương nhiên, ta Hùng Bá đệ yêu thích nghiên cứu một chút kỳ tinh thuật, hắn cùng chúng ta những này luyện khí lực không giống. Hôm nay đi vào nhân vực, liền là muốn cùng nhân vực người tu hành so tay một chút. Đều nói nhân vực dùng sức một mình đối kháng cửu giã chúng thần, ta cảm thấy các vị rất mạnh, không biết có thể hay không chỉ giáo chỉ giáo. Chúng tu sĩ phần lớn mặt lộ vẻ ý cười. Quý Mặc ở bên cười nói, Hình Thiên thiếu chủ, hôm nay là Huyền Nữ Tông thu đồ đại điển, ngài tại cái này động võ không quá thỏa đáng. Vậy ta đi bên ngoài, Hình Thiên chỉ vào đại điện bên ngoài đất trống, đáy mắt tràn đầy sốt ruột. Có trưởng tu lão giả cười nói, đã Hình Thiên thiếu chủ muốn theo nhân vực tu sĩ luận bàn một hai, vậy liền luận bàn thoáng cái nha. Mọi người chạm đến là thôi, không muốn tổn thương hòa khí. Ta xem Hình Thiên thiếu chủ thọ tuổi bất quá 30, chúng ta nhân vực nhưng có anh tài cùng Hình Thiên thiếu chủ so chiêu một chút. Ngô Vọng lên tiếng nói, không bằng các loại chờ, đại điển kết thúc, Hình Thiên thiếu chủ nhắc lại việc này, chúng ta nhân tộc nên biết lễ, cũng không thể làm trễ nải Huyền Nữ Tông đại sự. Hình Thiên lập tức liền yếu điểm đầu, nhưng lại nghe Huyền Nữ Tông trưởng lão nói. Đại điển còn có nửa canh giờ, tất nhiên là không ngại, khó được Hình Thiên thiếu chủ có nhã hứng. Ta đến, một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy bên trái dựa vào sau vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia cùng Quý Mặc có vết dạn, lại từng là Lâm Kỳ người hầu thiếu tướng quân đứng dậy. Hình Thiên thấy thế cũng là vui lên, đối Ngô Vọng đạo nhất câu, đây không phải bổn thiếu chủ không biết lễ a. Hình Thiên thiếu chủ tùy tiện, Ngô Vọng đưa tay làm mời, ngồi ở kia cũng không nói thêm lời. Còn có người đuổi tới tìm nhục nhã. Hình Thiên lúc này tản ra huyết khí ba động xác thực không tính mãnh liệt, nhưng Bắc Giã đi thể tu đường đi cùng nhân vực hoàn toàn khác biệt, cả hai vô pháp trực tiếp so sánh. Bắc Giã thể tu có cùng loại với tinh thần chi lực tẩy lễ nghi thức, mượn tinh thần thần lực kích phát tự thân tiềm lực, cùng kỳ tinh thuật đồng nguyên. Hình Thiên lão ca chưa từng khoác lác, nói mình tại Bắc Giã chỉ còn Ngô Vọng lão cha đánh không lại, thực lực ổn chiến chân tiên. Đương nhiên, trong này trình độ hẳn là tương đối lớn, cũng tỉ như Hình Thiên phụ thân sóng bá phụ, đối mặt con trai mình khiêu chiến lúc, hẳn là thả nước thả hải. Hình Thiên còn trẻ, đơn thuần tại Bắc Giã cũng xa chưa đến thời đỉnh cao, trên đó giới hạn xác thực viễn siêu thế hệ này Bắc Giã chư thủ lĩnh. Kia vừa rồi đứng dậy thiếu tướng quân, đã đi tới liệt tọa bên, đối Hình Thiên chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Tại hạ Tiết Khai Long, nói xong thân hình vọt lên, chắp tay sau lưng với phía sau, tóc dài theo gió phất phới, trên thân sáng rực giáp lưới sấn ra hắn khôi ngô bất phàm khuôn mặt. Đại lãng tộc Hình Thiên, Hình Thiên giống to một tiếng, rối tung bên trong tóc dài hướng lên phiêu khởi, toàn thân lại bộc phát ra cuồng bạo khí tức. Dậy sóng huyết khí như đại giang trào lên, liên tục sóng lớn đem kia thiếu tướng quân Tiết Khai Long trực tiếp bao khỏa. Tiết Khai Long mới từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt, nguyên anh một trận loạn chiến, lúc rơi xuống đất dưới chân không vững, cùng với đi một tiếng, lại quỳ một gối xuống phục, toàn thân run rẩy. Hình Thiên hơi nhíu mày, ám đạo nhân vực quy củ thật là lớn, nhưng cũng là chân trái khẽ cong, cùng Tiết Khai Long tại chỗ một gối đối bái, chắp tay nói. Xin chỉ giáo, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, lại là Lâm Tố Khinh nhịn không được trước cười âm thanh, các vị người tu tiên mỉm cười cười khẽ, đám kia ma tu cao thủ đập bàn ôm bụng cười, cười to không ngừng. Tiết Khai Long trong mắt tràn đầy tức giận, đứng dậy, cầm thật chặt hai cái đồng chùy. Hình Thiên cũng là học theo, thẳng tắp đứng lên, toàn thân xương cốt bùm bùm một trận loạn hưởng, thân thể lại bỗng dưng hùng tráng hai vòng. Tiết Khai Long khẽ quát một tiếng, thân hình tả hữu lay động, trong tay đồng chùy vung ra thiết mạc quang ảnh, từng sợi linh khí hội tụ với đồng chùy phía trên, đối Hình Thiên đầu vai vung tạp. Hắn dùng chính là trong quân vật lộn kỹ nghệ, như vậy chùy pháp nhìn như không có cái gì lực đạo, kỳ thực hàm ẩn khai thạch đoạn thủy chi uy. Lại thêm cái này Tiết Khai Long cao tới dược thần cảnh sơ kỳ tu vi gia trì, nếu là nện ở tiên nhân trên thân cũng có thể làm cho tiên nhân cảm giác được một tia đau đớn. Liền nghe Hình Thiên trong miệng tuôn ra đại hống, hai chân đứng thẳng bất động, đợi kia đồng chùy đập tới, hào vô hoa chạm canh gác một kích đấm thẳng trước đỉnh, quyền phong nổ ra vài tiếng khí bạo. Làm, một cái đồng chùy thật cao quăng lên, lại bị bên tiên nhân tiện tay tiếp được. Bởi vì quyền phong va chạm, đại điện vách tường trước hiển lộ ra một tầng tiên quang trận bích không ngừng lấp lóe sáng ngời. Lại nhìn giữa sân, kia Tiết Khai Long sắc mặt trắng bệch chỗ đứng tại chỗ, một cái nồi đất lớn nắm đấm dừng ở trước mặt hắn nửa tấc chỗ. Trước một cái chớp mắt, cái này Tiết Khai Long chỉ cảm thấy chính mình đã là muốn hồn phi phách tán, Nhà của hắn đem giờ phút này khó khăn lắm đứng dậy, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Trong đại điện yên lặng, các vị tu sĩ phần lớn hai mắt tỏa sáng, gần nửa âm thầm châm trước. Hình Thiên thu hồi nắm đấm, kia trương bởi vì căng cứng mà hung ác khuôn mặt, giờ phút này cũng trầm tĩnh lại, lộ ra mấy phần nụ cười thật thà, đi hướng nửa trước bộ, đưa tay vỗ vỗ Tiết Khai Long đầu vai. Truy dùng không tệ, liền là lực đạo thiếu chút ít, xem ngươi so ta còn trẻ, phải thêm sức lực. Nói xong, Hình Thiên quay người đi hướng trước hai bước, vị kế tiếp. Ngô Vọng bên cạnh Thân Lâm Kỳ lập tức liền muốn đứng dậy, lại bị Ngô Vọng thủ thế ngăn cản. Có vị ma tu tráng hán đứng dậy, đối Hình Thiên chắp tay một cái, cười nói, nhìn xem thực tế ngứa tay, bần đạo dùng tiên nhân cảnh lúc khí lực, cùng Hình Thiên thiếu chủ so tay một chút. Nói xong, tráng hán này đưa tay đánh chính mình hai quyền, tự thân khí tức cấp tốc trượt. Hình Thiên buồn bực nói, làm gì không cần toàn lực. Ha ha ha, tráng hán này cởi đạo bào, lộ ra một thân khối cơ thịt, mạnh mẽ uy vũ, khí thế phi phàm. Hắn cười nói, bần đạo đã là thiên tiên cảnh hậu kỳ tu vi, tu hành vượt qua 2600 tuổi tác, làm sao có thể dùng toàn lực. 2600, hước, cái này tương đương với 3000 năm thọ tuổi hung thú. Hình Thiên đáy mắt tràn đầy hưng phấn, quay đầu tự nhảy ra cửa điện, hô to một tiếng, bên ngoài đánh. Tốt, kia ma tu tráng hán nói xong nhảy lên mà ra, hai người tại trước điện chắp tay tương đối, dẫn tới không ít huyền nữ tông đệ tử người xem. Hình Thiên vẩy lên chiến dưới quần lộ ra quỳ một chân trên đất, ma tu sửng sốt một chút, nhưng cũng là dở khóc dở cười quỳ một chân trên đất đối bái, cùng Hình Thiên chắp tay cho biết tên họ. Cứ như vậy, một cái thần kỳ bác giá hành lễ phương thức, ngay tại nhân vực tu sĩ trong ấn tượng định hình. Có huyền nữ tông trưởng lão dùng tiên lực bọc lại điện không gian bên ngoài địa, hai thân ảnh đồng thời vọt lên, từ không trung quyền cước đối oanh, nhấc lên đại chiến. Ngô Vọng hai tay che mặt, ngồi ở kia chậm rãi hơi thở, luôn cảm thấy lần này huyền nữ tông một nhóm rất nhiều gặp trắc trở. Hình Thiên lão ca thế nào không có dấu hiệu nào liền đến. Cũng đúng, như vậy việc nhỏ, mẫu thân đương nhiên sẽ không quá mức chú ý, chính mình cùng tinh thần giáo cũng không có trực tiếp liên lạc biện pháp, có việc cũng là cùng mẫu thân đơn độc liên hệ. Ân, Ngô Vọng hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng tiền phương, vừa vặn thấy được kia vừa bị Hình Thiên lão ca một quyền hù sợ thiếu tướng quân Tiết Khai Long, đối diện phía sau thiên tiên cảnh gia tướng khoa tay múa chân lấy cái gì. Nhà kia đem khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Lâm Kỳ, Ngô Vọng kêu một tiếng, tất nhiên là muốn cho Lâm Kỳ ra mặt nhắc nhở xuống cái này Tiết Khai Long không muốn gây sự, nhưng lời đến khóe miệng, Ngô Vọng tâm niệm lại là khẽ động. Như thế cái cơ hội, để Hình Thiên lão ca nếm chút khổ sở. Nếu có thể bởi vậy, để Hình Thiên lão ca đối nhân vực tu hành pháp cảm thấy hứng thú, chính mình lại cầu mẫu thân giúp hắn mở cửa sau, thoát khỏi tinh thần giam cầm, lão ca thực lực tất nhiên là sẽ có bay vọt. Tương đối nhân vực cùng thiên cung, bác giã cao thủ thật sự là quá ít, chỉ có 6 vị Nhật tế A-di cùng Mỹ lệ mẫu thân đại nhân tính làm bác giã bài diện. Ngô Vọng nói qua, chính mình tại nhân vực tu hành 180 năm, như phụ mẫu không có luyện tựu tiểu hào, tự sẽ trở về bác giã gánh vác lên thị tộc trách nhiệm. Đến lúc đó, để Hình Thiên lão ca đứng ở phía trước, chính mình tại phía sau kiếm sống. Diệu quá, Tiết Khai Long phía sau, tên kia thân mang chiến giáp thiên tiên đã đứng dậy, cùng các vị thể tu cùng nhau đi đến cửa điện phụ cận, thưởng thức lấy phía ngoài kịch chiến. Ngô Vọng đối Lâm Kỳ nói câu, chúng ta đi bên ngoài quan sát quan sát. Lâm Kỳ lập tức đứng dậy, đáy mắt cũng mang theo vài phần sốt ruột, hiển nhiên là bị Hình Thiên hào khí dẫn động viên kia cầu thắng chi tâm. Hai người khẽ động, trong điện không ít tu sĩ cũng ngồi không yên. Dùng tiên thức dò xét cùng mắt thường trực tiếp quan sát, cuối cùng vẫn là có chút khác biệt. Loại này quyền quyền đến thịt nam tử đại chiến, để không thiếu nữ tiên nhân cũng là xem say sưa ngon lành. Ngô Vọng vừa tới cửa điện, hai thân ảnh tựu từ không trung cùng nhau rơi xuống. Hình Thiên cười to, tốt quyền cước, tráng hán kia chắp tay một cái, cất cao giọng nói, bác giã chiến pháp danh bất hư truyền, bần đạo chúng chiêu nhiều hơn ngươi, ra quyền ít hơn ngươi, lần này là ta thua. Ai, Hình Thiên chính xác đạo, cũng là vị này đại ca cố ý để cho ta, nếu là thật sự đao sắc thực chém giết, ta khí lực không bằng ngươi, quyền thế không bằng ngươi, tất nhiên là sớm đã bị ngươi san bằng. Hổ thẹn, hổ thẹn, cái này ma tu tráng hán khoát khoát tay, ta đã dùng năm thành khí lực, thế hòa. Ha ha ha, thế hòa. Nói xong, hai người nhìn nhau cười to, ma tu đáy mắt tràn đầy thưởng thức, quay người trở về đại điện. Nhân vực chúng tiên cũng bị khơi gợi lên chiến ý, cái này bại một lần một thế hòa ít nhiều có chút mất mặt. Tiết gia gia đem đoạt tại cái khác thể tu trước bước ra nửa bước, cao giọng nói, Hình Thiên thiếu chủ, ta ta không phong tu vi cùng ngươi luận bàn một trận, có dám? Sợ rất, Hình Thiên tất nhiên là cầu còn không được, thở dài một hơi, trên người da bào đã dính đầy mồ hôi, bị hắn tiện tay rút ra ném sang một bên. Nhưng lần này, Hình Thiên quả thực ăn chút ít đau khổ. Kia Tiết Gia Gia chính là thiên tiên cảnh tu vi, nửa thể tu, nửa linh tu, lúc này dù chưa dùng binh khí, nhưng đôi bàn tay hóa thành thiết chảo, tu vi ra chỉ phía dưới, chừng khai sơn chi uy. Hình Thiên cùng người này qua chiêu thứ nhất, thiết quyền tự bị đối phương một chảo vạch phá, thiên tiên cảnh pháp lực trào lên mà ra, Hình Thiên lập tức chống đỡ không được, thân hình bị trực tiếp đụng bay. Sớm có Huyền Nữ Tông trưởng lão chống ra kết giới, giờ phút này Hình Thiên tự đâm vào kết giới bên trên, thân hình trượt. Lực đạo này, Hình Thiên nhe răng toét miệng nhảy dựng lên, cười hì hì rồi lại cười, mờ u bàn tay vết chảo cấp tốc biến mất, miệng vết thương còn toát ra một cỗ nhiệt khí. Lại đến, Hình Thiên cao giọng hô quát, hít sâu một hơi, toàn thân huyết khí bắn ra, như khói báo động thẳng tắp bay lên không. Vọt tới trước, tăng tốc, thân hình như mũi tên, chính là mặt đất có tiên lực bao khỏa, lại như cũng bị Hình Thiên dẫm ra từng đạo vết rách. Huyền Nữ Tông các vị trưởng lão nhiều ít cũng là có chút đau lòng. A nha, Hình Thiên trong miệng hét lớn, quyền như tàn ảnh, kia Tiết Gia Gia đem thân hình lơ lửng với giữa không trung, giờ phút này một cái nhẹ nhàng linh hoạt vòng chuyển, tránh đi Hình Thiên toàn lực một quyền, một cái cổ tay chặt chém vào Hình Thiên trên lưng, lại là pháp lực gia trì, thẳng tắp hạ lạc. Hình Thiên thân hình trực tiếp nện ở mặt đất, đập vỡ tiên quang, thân hình lâm vào bạch ngọc xây thành mặt đất. Tiết Gia Gia đem bình tĩnh chỗ lướt tới một bên, lời nói, Hình Thiên thiếu chủ, nhận thua đi. Hình Thiên chỗ nào chịu được như vậy khiêu khích, thân hình thẳng tắp chỗ nhảy dựng lên, cái trán tí tách lấy tiên huyết, quay đầu nhìn về phía Tiết Gia Gia tướng, không nói một lời, lại xông tới. Thân hình giao thoa, Hình Thiên thế công lần nữa bị đối phương hiện lên, lại bị đối phương công ở trên lưng. Ngô Vọng sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, tâm tình không có một gợn sóng. Bắc Giã chiến pháp là cùng hung thú tử đấu bên trong tổng kết kỹ xảo chiến đấu, trọng chính diện cường công, thiếu linh động như lực lượng bị đối thủ áp chế, gần như không có chiến thắng có thể. Cái này Tiết Gia Gia đem thực lực không tệ, tuy chỉ có thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực, chủ linh tu đồng thời, lại phụ tu đoán thể chi pháp, bản thân khí lực phối hợp tự thân pháp lực, xuất thủ lúc lại điều dụng linh khí trong thiên địa. Có thể nói, là một phần lực đều không có lưu, liền là cố ý muốn để Hình Thiên ăn đau khổ. Trong điện chúng tu sĩ từ cũng là nhìn ra điểm này, không ít lão giả nhìn về phía Tiết Gia Gia đem biểu lộ mang theo bất mãn, cũng chưa nhiều lời cái gì. Lại đến, đến, ha ha, ngoài điện, Hình Thiên từng tiếng đại hống liên tiếp không ngừng, thân hình một lần lại một lần chỗ nhào về phía này thiên tiên, lại bị lần lượt đánh bay, tạp địa. Bất quá mười mấy hiệp, Hình Thiên đã là nhiều chỗ bị thương, kia Tiết Gia Gia đem âm thầm nhíu mày, cũng biết như vậy xuống dưới, chính mình có chút xuống đài không được. Bị nhân hoàng các khấu trừ một cái, phá hư cùng vực ngoại nhân tộc thị tộc hữu hảo quan hệ, mũ, vậy liền bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên, lại một lần đem Hình Thiên đánh bay, cái này thiên tiên cất cao giọng nói. Hình Thiên thiếu chủ, không bằng chỉ tới đây thôi, ta còn có thể đánh. Bên ngoài hơn 10 trượng, Hình Thiên từ cái này kết giới tường ánh sáng trước chậm rãi bỏ lên, cánh tay tráng kiện cơ bắp rắc rối khó gỡ, giọt giọt tiên huyết theo bắp thịt khe rãnh hướng phía dưới chảy xuôi, cặp kia thiết quyền lại cầm thật chặt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiết Gia Gia tướng, trong mắt thiêu đốt lên hai đoàn hỏa diễm, vỡ ra miệng rộng, một cỗ huyết khí toát ra, lại bị hắn hấp hồi trở lại. Đây chính là hùng bá lão đệ đến nhân vực nguyên nhân sao? Mạnh, rất mạnh lực lượng, còn có thể mượn nhờ kia cỗ không hiểu khí tức, nhân vực tu hành pháp là so với chúng ta chiến pháp muốn cao minh. Nhưng ta đứng ở chỗ này, tự đại biểu Bắc Giã. Đánh bại ta, Hình Thiên nắm lại quyền trái, dùng sức nện vào bộ ngực mình. Hùng tráng thân thể phát ra nồng đậm khí tức, toàn thân đẫm máu như ma thần lâm thế. Hoặc là bị ta đánh bại, kia Tiết Gia Gia đem một trận, theo bản năng từ giữa không trung lùi lại nửa bước, tùy theo mũi thở nhẹ nhàng run rẩy, vừa rồi kia một cái chớp mắt sợ hãi để hắn có chút tức giận. Chư vị đạo hữu nghe được, cũng không phải là ta hùng hổ dọa người. Nói xong thân hình từ giữa không trung rơi xuống, đứng vững, mục quang khóa chặt Hình Thiên. Hình Thiên lần nữa vò tới trước. Cái này Tiết Gia Gia đem chính diện nghênh kích trong chớp mắt, hai người thân ảnh giao thoa, đồng thời giơ lên hữu quyền, khóa chặt đối phương đầu vai. Xuất hiện ở Ngô Vọng trong mắt bỗng nhiên trở nên chậm, có thể gặp quyền phong tương giao, có thể gặp pháp lực dâng trào, có thể gặp linh khí như nước chảy hội tụ. Tiếng oanh minh bên trong, hai thân ảnh trái phải tách ra, Hình Thiên thân hình bị đánh bay ra ngoài, đầu vai hướng vào phía trong lõm. Ngô Vọng không khỏi hai mắt nhắm lại. Hắn đến nhân vực nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều, trọng yếu nhất chính là tìm kiếm duyên thọ chi pháp, cho mình, cho phụ mẫu, thậm chí là cho mình thị tộc. Còn có một nguyên nhân, hắn một mực giấu ở đáy lòng, cái kia chính là Bắc Giã trên thực lực giới hạn, bị thọ nguyên cùng tinh thần gông xiềng song trọng phong tỏa. Tinh thần che chở lấy Bắc Giã, nhưng lại không muốn để cho Bắc Giã xuất hiện cường đại cá thể. Vừa có tặng cho, cũng có cướp đoạt, như thế nào đem nhân vực tu hành pháp, tại không kinh động chúng thần điều kiện tiên quyết, từ Bắc Giã lưu truyền ra. Ngô Vọng đến lúc này cũng không tìm được đáp án, muốn sáng lập cái thứ hai nhân vực vô cùng gian nan, chúng thần tuyệt đối sẽ khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. A, à, Hình Thiên tiếng giống giận dữ, để Ngô Vọng mở hai mắt ra, nhìn chăm chú nhìn về phía một bên kết giới tưởng ánh sáng trước. Hắn không ngờ đứng lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, khuôn mặt tràn ngập dữ tợn, hướng vào phía trong lõm đầu vai, bất lực rủ xuống cánh tay trái, hơi run rẩy thân thể, còn có kia khóe miệng liệt ra cười to. Kia Tiết Gia Gia đem tay trái đồng dạng rũ xuống bên cạnh, giờ phút này nhìn chăm chú Hình Thiên, đáy mắt mang theo nghi hoặc, mang theo không hiểu. Hắn vì cái gì còn có thể đứng lên? Ha ha ha, Hùng Bá lão đệ, Hình Thiên cười lớn, hướng về phía trước một cái lảo đảo, lại là không chịu được quỳ ngồi xuống, ngửa đầu cười to vài tiếng, lại run giọng hô một câu. Lão ca cho ngươi mất mặt, nói xong bên miệng tuôn ra từng sợi khí tức, lại là ngồi ở kia thẳng tắp chỗ chết ngất đi qua. Tiết Gia Gia sắp sáng hiển nhẹ nhàng thở ra, vai trái nổi lên một chút tiên quang, lúc này mặc dù không thể sống động, nhưng cũng không có quá rõ ràng thương thế. Đạo hữu, Tiết Gia Gia đem toàn thân lông mao dựng đứng, nguyên thần cũng tại có chút rung động. Hắn hơi quay đầu, gặp được chính từng bước mà xuống Ngô Vọng, thấy được đối phương quanh người lấp lánh ngân quang, nghe được kia một tiếng ngâm tụng. Chúng tinh hộ ta đạo, bạn ta đi trường sinh, nơi đây trời trong phảng phất bị người xé mở một chỉ lỗ hổng, từng đạo tinh quang bầy vẫy mà xuống, là Ngô Vọng thân hình rát lên một tầng ngân quang. Hình Thiên thiếu chủ giống như không hiểu nhiều chúng ta nhân vực đấu pháp phương thức, hôm nay người ta không bằng ngay trước Hình Thiên thiếu chủ luận bàn một hai, để Hình Thiên thiếu chủ khai khai nhãn giới. Tiết Gia Gia đem trao mày, quay người nhìn về phía Ngô Vọng. Trong điện cũng có các vị huyền nữ tông trưởng lão ngoài Gia Gia khuyên bảo, lại bị đứng chắp tay Lâm Kỳ ngăn ở chỗ cửa điện. Lâm Kỳ phía sau, nổi lơ lửng cái kia đã có thể bị hắn thu nhập thể nội Viêm Đế lệnh. Không mở miệng, ta coi như ngươi đồng ý. Ngô Vọng tay phải hư nắm, một thanh phổ thông trường kiếm chuôi kiếm rơi vào lòng bàn tay, lại là đưa tay nâng cao, định tiếng nói. Thanh mộc ngự lôi, chỉ thấy lôi quang như rồng, đối Tiết Gia Gia đem chém bổ xuống đầu, nhưng bản thân uy lực cũng không tính đại, miễn cưỡng cũng liền có thể thương tổn được tiên nhân cảnh bộ dáng. Siêu, Ngô Vọng thân hình không có dấu hiệu nào liền xông ra ngoài. Thanh trường kiếm kia còn tại giữa không trung lơ lửng, chưa hướng phía dưới rơi xuống, Ngô Vọng quanh người tài liệu thi vô biên tinh quang, đã xuất hiện tại Tiết Gia Gia đem phía sau. Hắn xông qua chỗ, mặt đất tiên quang trực tiếp nổ nát vụn, bạch ngọc mặt đất lưu lại mười mấy cái hố. Những này cái hố, thậm chí còn tại lan tràn thành hình. Thật nhanh, Tiết Gia Gia đem ứng đối vô cùng nhanh chóng, quanh người tuôn ra vô biên tiên lực, muốn đem Ngô Vọng tự thân sau đẩy ra, đây cũng là khẩn cấp lúc hữu hiệu nhất chiêu số. Nhưng cái này thiên tiên tiên thức đột nhiên bắt được, Ngô Vọng hai chân tại mặt đất giẫm đạp, lại là hướng sau nhảy ra phát lực. Đúng là dương không đúng, Tiết Gia Gia đem đột nhiên cảm giác phần eo có cự lực truyền đến, đã thấy thân eo chẳng biết lúc nào quấn quanh một cái tiên dây thừng, giờ phút này tiên dây thừng một chỗ khác ngay tại Ngô Vọng trên lưng còn quấn, lôi hắn lập tức nhào về phía trước. Đây là, cái gì con đường, tiên lực trào lên, Tiết Gia Gia đem lại tại cùng Ngô Vọng cùng nhau vào tới trước. Ngô Vọng phía sau ẩn ẩn có tinh quang hội tụ thành một đôi quang rực, kia quang rực rung động, gión mũi chân, Ngô Vọng đón Tiết Gia Gia đem chính diện liền là một quyền. Một quyền này, thể nội tinh quang trào lên, lại bị Ngô Vọng áp chế gắt gao tại Kim Long biến biên giới. Từ thu nạp nhị trưởng lão thần lực trong cơ thể sau, tăng lên đâu chỉ một đoạn tinh thần huyết mạch chi lực, giờ phút này đã hội tụ tại quyền phong. Tiết Gia Gia đem nâng quyền đón lấy, nhưng Ngô Vọng vung tới nắm đấm đột nhiên hướng phía bên né tránh, năm ngón tay mở ra, bởi quyền hóa chảo, trực tiếp ôm lấy cái này Tiết Gia Gia đem khuỷu tay, đẩy về trước sau rút lui. Không ra biến thân, Ngô Vọng cũng không có chính diện đánh nát thiên tiên cảnh tiên khu tứ chi nắm chắc. Lộng một tiếng vang nhỏ, Tiết Gia Gia đem cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy, thương thế này mặc dù có thể sợ lại cũng không tính trọng thương, có thể tự bởi tiên khu điều dưỡng, nhưng nhà này đem không chịu nổi kịch liệt đau nhức hét thảm một tiếng. Bên hông hắn tiên dây thường hóa thành tiên quang tiêu tán, Ngô Vọng một cước đem nó đạp bay, lại là cũng không truy kích. Khuôn mặt lạnh lùng hừ một tiếng, tiện tay xuất ra hai cái đan dược, bấm tay gảy nhẹ, hai cái đan dược rơi vào Hình Thiên trong miệng, hóa thành linh khí thoải mái Hình Thiên toàn thân các nơi. Đây chính là chúng ta nhân vực đạo đãi khách, Ngô Vọng như thế hỏi ngược một câu, cũng không nhiều lời, chắp tay sau lưng nhảy xuống trước điện, đang muốn hồi trở lại trong điện ngồi xuống, không còn quản nhiều phía sau sự tình. Ngươi dừng lại, nói là luận bàn, như vậy đánh lén tính cái gì bản sự. Kia Tiết Gia Gia đem nổi giận gầm lên một tiếng, tiên quang bao khỏa toàn thân, sai chỗ khớp nối lập tức khôi phục. Ngô Vọng nhìn cũng không nhìn người này, trong tay nhiều hơn một thanh ngân quang lóng lánh trường kiếm, bị Ngô Vọng tiện tay kéo cái kiếm hoa, lại bình tĩnh chỗ thu hồi lại. Ngụ ý, lại là, ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ cũng không toàn bộ thi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi vào đại điện, đảm nhiệm kia Tiết Gia Gia đem sắc mặt trắng bệch, muốn mở miệng cũng không biết nên nói cái gì. Trong điện chúng tu sĩ nhìn hắn mục quang cũng nhiều có phải hay không đầy, một số nhỏ đã là nghĩ ra âm thanh ôi xích. Đợi Ngô Vọng ngồi về vị trí của mình, Kiệt Tiết Khai Long cuối cùng nhịn không được, vỗ bàn một cái đứng dậy, lập tức liền muốn lên tiếng ôi xích Ngô Vọng vì sao muốn đối thắng Bắc Giã thiếu chủ nhân vực tu sĩ, huynh đệ tương tàn. Hắn còn không có lên tiếng, tự cảm giác bên có một đạo băng lãnh sắc bén ánh mắt nhìn đến, quay đầu liền gặp được Lâm Kỳ âm trầm khuôn mặt. Tiết huynh, ngồi a. Tiết Khai Long lại là không chịu được cái trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, cúi đầu ngồi xuống lại. Tự, rất giận, Hình Thiên là bị người khiêng đi, nhấc đi tiếp khách trong điện nghỉ ngơi. Quý Mặc ở bên đi theo công việc trước công việc sau, cũng coi như thay Ngô Vọng lấy hết hảo huynh đệ tình nghĩa. Thiếu tướng quân Tiết Khai Long là bị nhà mình đỡ lấy trở về, biểu lộ trắng bệch, hai chân rung động, mang trên mặt mấy phần hoảng sợ, trong miệng lầm bầm tự do, ta là tự do, nói đến đây ngữ. Lâm Kỳ cố ý đợi một trận mới xuất hiện tại cửa điện, cũng mặc kệ chung quanh ánh mắt, chắp tay đi trở về Ngô Vọng bên cạnh thân nhập tọa. Lão sư, Ngô Vọng nói, vất vả. Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng, trong mắt lộ ra mấy phần suy tư, rồi sau đó nhắm mắt ngưng thần, từ một bên ngồi xuống tu hành. Cái kia Tiết Gia Gia chính là bị nhân hoàng các tiên nhân mang đi, lý do là hắn trước đây cố ý khiêu khích cũng kích thương nhân vực quý khách, phá hư nhân vực nhân tộc cùng vực ngoại nhân tộc hữu hảo quan hệ. Cái này ngược lại không phải là Ngô Vọng an bài, thuần túy là nhân hoàng các tự phát hành vi. Hình Thiên lão ca từ nhỏ yêu thích cùng người đánh nhau, lại lần nữa tổn thương cũng đều là chuyện thường ngày. Bằng Ngô Vọng đối với hắn hiểu rõ, trước đó sở dĩ như vậy dốc sức, hơn phân nửa nguyên nhân vẫn cảm thấy trên mặt mũi không qua được. Nói không chừng, hắn tỉnh lại liền là một câu lại đến a. Lâm Tố Khinh nói, thiếu gia, muốn hay không đưa chút ít thuốc trị thương đi qua. Không cần, Ngô Vọng cười nói. Quý huynh tất nhiên là dự sẵn thuốc trị thương, chúng ta cũng chính là thay quý huynh bằng hữu ra cái đầu thôi. Ai, Lâm Tố Khinh ôn nhu ứng với. Mục Đại Tiên lại hỏi, ra đề mục, cái kia cái gì Hình Thiên thiếu chủ lực lượng là trời sinh sao? Nếu là trời sinh, vậy cũng rất lợi hại. Không tính trời sinh đi, Ngô Vọng đành phải lừa gạt vài câu, hẳn là có cái gì thủ đoạn kích phát tự thân tiềm lực, bất quá cuối cùng không phải là tinh khí thần phương pháp tu hành, thọ nguyên vô pháp lâu dài. Mục Đại Tiên còn nhiều hơn hỏi, một bên Lâm Tố Khinh lại là thuận tay nhéo nhéo cánh tay của nàng. Để thiếu gia nghỉ ngơi một trận đi, hắn vừa cùng người động thủ, nhất định có chút ít mệt mỏi đâu. Ngô Vọng cười cười, Tố Khinh nhóm thứ hai mỹ dung dưỡng nhan tiểu tuân thảo, lập tức an bài. Trong đại điện chúng tu cũng chưa nói chuyện nhiều luận việc này, ngược lại là có không ít tiên nhân, mà tu cầm chút ít, độc môn, đan dược, chuyển giao cho Huyền Nữ Tông. Hình Thiên cũng coi như có chút phúc nguyên. Đến nhân vực về sau đến phần thứ nhất chỗ tốt, liền là nhân vực các phe phái thế lực chữa thương bảo đan. Trọn vẹn mấy mươi phần, vị kia trước đây đáp ứng để song phương luận bàn Huyền Nữ Tông trưởng lão, giờ phút này tâm tình cũng là bách vị tạp trần, nàng xem Tiết Gia mấy người ánh mắt, cực kỳ giống vừa rồi Tiết Khai Long xem Hình Thiên ánh mắt. Người tới, cái này trưởng lão cũng không che giấu, trực tiếp gọi đệ tử, định tiếng nói. Cho Tiết Gia Lý Trung Tuệ gửi thư tín. Nàng như còn nhận là ta Huyền Nữ Tông đệ tử, hôm nay ta tông đại điển kết thúc trước đó, ta muốn nhìn thấy nàng quỳ gối hình đường bị phạt. Giáo hài tử cũng không biết, không duyên cớ hủy ta Huyền Nữ Tông thanh danh. Hừ, Tiết Gia mấy người sắc mặt đều có chút yếu ớt, Kiệt Tiết Khai Long sắc mặt trắng bệch, đúng là ngồi đều ngồi không yên. Ngô Vọng, một lời không hợp gọi gia trưởng, bao lớn chút chuyện, đánh mấy trận chẳng phải xong, thế nào còn muốn hô gia trưởng tới mắng một trận. Thiên Diễn Huyền Nữ Tông kinh khủng như vậy, yếu đi, Ngô Vọng giờ khắc này đột nhiên phát hiện, chính mình giáo huấn người thủ đoạn, cuối cùng vẫn là yếu đi. Có vị trưởng lão ôn nhu nói, đại điển sắp bắt đầu, các vị còn xin làm sơ chờ. Ngoài điện lập tức chạy tới hơn 10 danh nữ đệ tử, tại trước điện trải lên một tầng màu xanh thảm, đem vừa rồi phá toái chỗ tạm thời che khuất. Lại có mấy tên nữ đệ tử chuyển đến mấy cái tinh xảo chiếc ghế, bày ra tại đại điện ở giữa vị trí. Đại điện cửa bên đi ra mấy chục đạo thân ảnh, nhưng đều là trung niên bộ dáng hoặc là lão ẩu thân hình, mỉm cười đem chỗ ngồi trống bổ đủ. Bình thường tới nói, thành tiên tu sĩ thọ nguyên dài lâu, chỉ cần không phải tự thân nhận qua trọng thương, hao tổn bản nguyên, muốn bảo trì tuổi trẻ khuôn mặt cũng không phải là việc khó. Nhưng làm gương sáng cho người khác, hoặc là làm một phương thế lực người quản lý, vẫn là dùng ổn trọng hình tượng gặp người càng tốt hơn. Thử nghĩ thoáng cái, huyền nữ tông từ trên xuống dưới đều là tuổi trẻ nữ tử bộ dáng ít nhiều có chút không đứng đắn. Mà như vậy, bởi diện mạo liền có thể đánh giá ra tu vi cảnh giới, trong tông địa vị, tự lộ ra đứng đắn nhiều. Đợi bên ngoài 3 tiếng đồng hồ vang, nổi danh mặc váy dài tiên tử cất cao giọng nói. Cho mời truyền công các, hàm hương các, phi tiên các chấp trưởng trưởng lão. Kia ở giữa chiếc ghế sau xuất hiện mấy thân ảnh, đối tả hữu khẽ khom người, cùng nhau nhập tọa. Hôm nay là thu đồ đại điển, truyền công các chấp trưởng trưởng lão tất nhiên là trong ở giữa nhất chi vị, nhập tọa sau nhân tiện nói một câu. Mời thiên diễn thạch, ngoài điện tiên quang lấp lóe, mấy vị nữ tiên giơ lên một mặt tàn phá bia đá từ ngoài điện bay tới, một đường phiêu khởi cánh hoa vũ, phảng phất bầu trời cũng hóa thành màu hồng. Quý Mặc không ở chỗ này, Ngô Vọng cũng sẽ không thiếu hiểu rõ nói, có diệt tông trưởng lão truyền thanh là Ngô Vọng giải thích cặn kẽ. Thiên diễn thạch, huyền nữ tông chí bảo, nghe nói là từ thiên ngoại mà đến, cùng thiên diễn huyền nữ tông tu hành pháp đồng nguyên đồng căn. Tùy ý một người đưa bàn tay bao trùm lên đi, trên đó liền sẽ có tinh quang lấp lánh, cho thấy người này cùng thiên diễn huyền nữ tông công pháp phải chăng vừa phối. Cũng chính là tư chất như thế nào. Ngô Vọng khẽ gật đầu, ngoài điện đã náo nhiệt, từng cái đài sen bay ra hộ sơn đại trận, mỗi cái đài sen lại lên một tên muốn bái sư thiếu nữ, đưa các nàng mang đến đỉnh núi chủ điện. Tới nơi đây bái sư giả, hài đồng cùng thiếu niên riêng phần mình nửa nọ nửa kia, nhưng cũng có chút ít đã có tu vi trong người nữ tu. Người sau chỉ cần tư chất đầy đủ, có khả năng chịu được phế công trọng tu thống khổ, từ cũng có thể bái nhập huyền nữ tông. Không bao lâu, mấy tên thiếu nữ bị huyền nữ tông đệ tử đưa vào đại điện, các nàng riêng phần mình cúi đầu hành lễ. Hành lễ phương thức cũng là hơi có chút khác biệt, theo sau theo thứ tự đi đến kia tàn phá trước tấm bia đá, riêng phần mình đưa tay trái ra. Các nàng tay trái dừng lại một trận, trên tấm bia đá sẽ xuất hiện số lượng không đồng nhất điểm sáng từ đuôi đến đầu, sáng lên 4 khỏa liền có thể bái nhập huyền nữ tông, sáng lên 5 viên tựu đại biểu có tiên nhân chi tư. Như sáng lên ánh sáng chỉ có 3 viên, lại bị vị kia huyền nữ tông có thể thu đồ môn nhân coi trọng, song phương chỉ cần không máu duyên thân thuộc quan hệ, cũng có thể thu làm môn hạ. Đây chính là thấu nhất thấu nhãn duyên. Ngô Vọng ban sơ coi như có chút hào hứng, nhìn 7-8 người về sau tựu không hứng lắm. Hết lần này tới lần khác, thời khắc thế này còn không thể đọc sách hoặc là ngủ gà ngủ gật, chính mình thân là diệt tông tông chủ nhắm mắt tu hành cũng có chút thất lễ, chỉ có thể ngồi ở kia buồn bực ngán ngẩm chỗ tìm mắt hạnh. Ai, cái này quái bệnh thật đúng là tra tấn người. Theo Viêm Đế lệnh công pháp cảnh giới phân chia, chính mình trước đây mặc dù không có thế nào tu Viêm Đế lệnh, nhưng ở tinh thần đại đạo thôi thúc dưới, cũng coi như xông qua đệ tứ trọng, mò tới đệ ngũ trọng cánh cửa. Đoạt đệ cửu trọng có phải hay không dùng suy nghĩ nhiều, sau phát xong toàn bộ không có gì ưu thế. Viêm Đế lệnh đệ cửu trọng hẳn là tự đối ứng nhân vực siêu phàm cảnh. Đây cũng không phải là chỉ Viêm Đế lệnh đệ cửu trọng chiến lực cùng phổ thông siêu phàm giống nhau. Công pháp cấp bậc chỉ là thực lực trực quan hiện ra, hoàn toàn nắm giữ một đầu tiên thiên đại đạo nhân hoàng, kỳ thật liền là theo một ý nghĩa nào đó thần, cùng rất nhiều tu tự thân chi đạo siêu phàm, đã không phải một cái khái niệm. Nói cách khác, chính mình chỉ cần tu thành siêu phàm, liền có thể thoát khỏi trên người mình, chú. Không thể cùng nữ tử tiếp xúc thật sự là quá tệ. Cũng không thể tiểu tinh vệ sống lại một đời có thể xuất giá, chính mình thời cơ chín muồi đưa nàng cưới trở về, đêm động phòng hoa chúc thời điểm, xuất ra một bản cuốn sách truyện. Ta kể cho ngươi cái cố sự, phi, nam nhân tôn nghiêm còn cần hay không? Ngô Vọng trong bóng tối nắm quyền, đáy lòng chí hướng lần nữa trở nên rõ ràng lại đơn giản. Mạnh lên, thay nhân vực trừ bỏ thập hung điện không thể đổ cho người khác, thập hung điện hung thần huyết người bên ngoài cũng vô dụng, chính mình tự thu nhận. Ân, chờ chính mình trở nên càng mạnh một chút, còn muốn đi tìm Minh Xà, đem lần trước vứt bỏ chàng tử tìm trở về, tốt nhất có thể xử lý Minh Xà, chiếm thần lực của nó. Ngô Vọng trước đó nghe qua một cái thuyết pháp, giống như thập hung thần bản thân kỳ thật chỉ có gần một nửa là tiên thiên thần, hơn phân nửa đều là đạt được thiên cung ban thưởng thần lực. Nhiều tể mấy cái hung thần, chính mình nói bất định liền có thể thành tựu cùng hung thần tương đương thực lực. Ngụy thần, danh tự này thật khó nghe chút ít, vẫn là gọi sau thiên thần so sánh dễ nghe. Kỳ thật còn có một cái biện pháp giải khai trên người mình nguyền rủa, liền là đi tìm cho mình hạ chú tiên thiên thần. Nhưng này cái tiên thiên thần vẫn là một đoàn mê vụ, chính mình vì cái gì tại 7-8 tuổi năm đó gặp được đối phương, mẫu thân đến cùng biết cái gì nội tình, Ngô Vọng hoàn toàn không biết. Muốn cho mẫu thân thổ lộ những bí mật này, cũng cần chính mình có đầy đủ thực lực. Quay tới quay lui, tự cái này hai đầu đường tắt có thể đi. Hoặc là một bước lên trời, đoạt tại sở hữu người cạnh tranh trước đó tu đến viêm đế lệnh đệ cửu trọng hoặc là liền muốn nghĩ biện pháp xử lý hung thần, rút đi đối phương thần lực. Vì sau này hạnh phúc, vứt, thiếu gia, Lâm Tố Khinh nhẹ giọng hô, có vị huyền nữ tông tiền bối đối ngươi ngoắc đâu. Ngô Vọng lấy lại tinh thần, mắt nhìn bên đối với mình mỉm cười gật đầu huyền nữ tông trưởng lão, đứng dậy lặng lẽ chuồn đi qua. Kia trưởng lão nói, quý công tử mời Vô Vọng tông chủ đi qua một chuyến. Làm phiền tiền bối dẫn đường, chúng ta đi cửa bên. Kia trưởng lão điểm một đóa mây trắng tại Ngô Vọng dưới chân, mang theo hắn hướng trước đây bị ngăn lại qua cửa bên mà đi, trở ra hành lang, chiều hội khách điện rơi đi. Ngô Vọng linh thức đảo qua, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này Hình Thiên coi là thật ra dày thịt béo, lúc này đã là nhảy nhót tưng bừng. Hình Thiên thiếu chủ, đây chính là ta vì ngươi dẫn tiến Diệt Tông tông chủ, Nhân Hoàng các chủ có chút thưởng thức nhân vực hậu khởi chi tú, Vô Vọng tử. Ha ha ha ha, Hình Thiên trên thân quấn quanh lấy từng vòng sạch sẽ vải bố, nhìn thấy Ngô Vọng liền mặt mày hớn hở, thon dài cái cổ tả hữu lay động, trong tiếng cười lớn đổ vỡ trên người vải bố, nồng đậm huyết khí lần nữa lan tràn ra, làn da cũng mất cái gì thương thế. Nhân vực hậu khởi chi tú tốt, nhân vực hậu khởi chi tú. Vậy ta cũng là Bắc Giã hậu khởi chi tú, đã đều như thế nở hoa, chúng ta không bằng bái riêng biệt tử. Ngô Vọng giật cái nụ cười khó coi, thành huynh đệ kết bái là cần cảm tình tích lũy, cái này không khỏi tiến triển quá nhanh. Hình Thiên ngửa đầu cười to, mở ra cánh tay xông về trước mấy bước, Ngô Vọng mở ra cánh tay đón lấy, cùng Hình Thiên rắn rắn chắc chắc ôm một cái, kém chút bị Hình Thiên xiết đến thổ huyết. Hình Thiên cắn răng nện cho Ngô Vọng mấy cái, tán thán nói, tốt thể trạng, thật khỏe mạnh. Ngô Vọng kém chút một cước đem Hình Thiên đạp bay, tranh thủ thời gian hướng một bên nhảy ra, miễn cho bị người khác hiểu lầm cái gì. Quý Mặc hướng về phía trước cười đối kia trưởng lão nói vài câu, trưởng lão lưu lại một đạo pháp lực kết giới, mở ra tiếp khách điện bốn phía đại trận, lúc này mới giá vân bay đi. Hình Thiên nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mang theo một chút xíu thăm dò, nhỏ giọng nói, có thể nói chuyện. Nói đi, xem ngươi cũng nhanh nhịn gần chết. Ngô Vọng thở ra một hơi, ngồi đi kia đại mâm đựng trái cây chỗ bàn thấp, ta tại nhân vực tu hành sự tình, cũng không phải cái gì đại bí mật, nhân vực cao tầng cũng biết. Ngươi qua đây làm cái gì? Hắc hắc, đây không phải nhớ ngươi sao? Hình Thiên xoa xoa đại thủ theo sau, đặt mông ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh. Vung tay lên, hắn kia hơn 10 tên thị vệ cùng thị nữ cùng nhau đi chỗ cửa điện trông coi, mấy vị kia thị nữ cũng là trước khi đến tuyển chọn tỉ mỉ qua, eo thon chân nhỏ có chút hấp con ngươi. Nhân vực tiên nhân thật lợi hại a, lần này lão ca mất mặt. Hình Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vừa rồi ra hỏa kia hẳn là cái nhân vực cao thủ bình thường đi, ta vậy mà cái này đều đánh không lại. Hắn nhất quyền nhất cước trừ của mình lực lượng, còn có thiên địa lực lượng gia trì, tựu rất thú vị. Ngô Vọng cười nói, muốn học, chúng ta Bắc Giã không phải là không thể tu biện pháp khác sao? Hình Thiên có chút ít thất lạc, nhưng rất nhanh liền cười nói. Ta trước khi đến hỏi thăm rõ ràng, nhất là thị tộc thủ lĩnh dòng dõi, sinh ra tới liền muốn bởi tế tự chủ trì tiến hành tinh quang tắm rửa, dạng này theo niên kỳ tăng trưởng liền có thể thu hoạch được cùng ngàn năm hung thú sánh ngang lực lượng. Nhưng đại giới chính là, không học được cái khác tu hành pháp. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, Ngô Vọng nhíu nhíu mày, ta có đường. Ngươi liền nói muốn học không muốn học đi, vậy khẳng định tê, ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc, luôn cảm thấy lại muốn bị ngươi hố. Hình Thiên biểu lộ có chút nghiêm túc, ôm lấy cánh tay, hùng đồng dạng thân thể ngồi ở kia không ngừng suy tư. Quý Mặc chỉ có thể quay đầu u u thở dài, chung quy là bọn hắn càng có tình huynh đệ, chính mình trước kia hỏi Vô Vọng huynh có đường hay không tử, Vô Vọng huynh quay đầu liền đem chính mình bán đến phiên Hình Thiên, Vô Vọng huynh chủ động nói hắn có đường. Không bằng, liền nghe Hình Thiên nói lầm bầm, việc này, ta muốn trở về theo cha ta thương lượng. Ta đều là thiếu chủ, muốn minh bạch đạo lý kia, mình sự tình không thể đơn giản xuống quyết đoán, huống chi là như thế đại sự. Ngô Vọng, trước kia thế nào không gặp ngươi như thế tôn trọng Lãng bá phụ ý kiến. Đem Lãng bá phụ cách tam xoa ngũ khí đến mạch máu bắn nổ cái kia đại hiếu hình thiên đi đâu. Ngược lại là lão đệ ngươi, thân thể giống như so trước kia tráng thật nhiều, hình thiên nháy mắt mấy cái, ngươi đánh ta một quyền thử nhìn một chút, ta xem có đau hay không. Ngô Vọng liên tục khoát tay, không được không được, sợ ngươi chịu không nổi. Hình thiên trừng mắt, giống như là thụ vô cùng nhục nhã, lập tức nhảy dựng lên, chuyển hướng hai chân, hô. Ngươi tự đánh, đón đánh, đi ca yếu ớt nhất địa phương đánh. Ca còn có thể bị ngươi đánh chịu không nổi, đây là kỳ tinh sư đối bắc giã cuồng chiến lớn nhất vũ nhục. Quý Mặc ở bên vội nói, hình thiên thiếu chủ, ngươi hôn mê sau, Vô Vọng huynh tự tay đưa ngươi kia đối thủ đánh ngã. Hình thiên nhướng mày. Lại giật mình nói, gia hỏa kia lúc ấy đã là nỏ mạnh hết đà, ta nếu là lại nhiều một phần lực khí, khẳng định tự thắng. Cái này, Quý Mặc một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Bạch, Ngô Vọng thân hình xuất hiện tại hình thiên trước người, bàn tay trái trước đưa, tay phải nắm quyền, dẫn động bốn phía từng đạo linh lực, đối hình thiên oanh ra một quyền. Liền nghe đến, phích lịch nổ vang người kêu rên, cái bàn ngã lật chén dĩa toái. Hình thiên lăng lăng ngồi dưới đất, toàn thân không có nửa điểm thương thế. Cũng không có cái gì đau đớn, nhưng Ngô Vọng vừa rồi đánh ra tới một quyền kia, cùng trước đây kia đối thủ, ẩn chứa hạo hãn thiên địa chi lực quyền phong. Lại đến a, hình thiên lập tức nhảy dựng lên, cái này sao đánh? Ngô Vọng chậm rãi nói, ta tự lại thỏa mãn lão ca ngươi một lần. Thấy rõ ràng, nhân vực tu hành pháp chính là chủ động khai phát tự thân tiềm lực pháp môn, lại có thể bằng tự thân pháp lực điều động thiên địa chi lực, có thể dùng khởi điểm chỉ là suy nhược phàm nhân nhân tộc. Có thể có được cùng hung thú thần linh chém giết lực đạo, mà không cần ca ngợi hoặc cầu nguyện. Nói chúng, Ngô Vọng đẩy ra một trường, dùng tám thành lực đạo, thần niệm thúc khiêng linh cữu đi khí phun trào, tái bút lúc bị lực, lần nữa đem hình thiên đẩy ra mấy trường. Ra sao, Ngô Vọng nhíu mày, muốn hay không học? Học, hình thiên cắn răng một cái nhảy dựng lên, dù sao ta còn có cái muội tử. Cùng lắm thì sau này không thể quay về Bắc Giã, liền để nàng làm tộc trưởng. Nhân vực loại này tu hành pháp, ta học định. Ngô Vọng không khỏi dựng lên cái ngón tay cái. Bắc Giã tương lai bên ngoài đệ nhất cao thủ, cái này chẳng phải xong rồi. Hình thiên trơ mắt nhìn Ngô Vọng, lúc nào dạy ta? Ta đây chỉ là thô thiển thể tu thuật pháp. Ngô Vọng cười nói, ngươi mang đến như thế nhiều khoáng tặng lễ, lại là Bắc Giã thiếu chủ, để nhân hoàng các cho ngươi vụng trộm sai khiến cái lão sư không được sao? Lời nói một trận, Ngô Vọng nhíu mày nhìn xem hình thiên. Đột nhiên phát hiện, cái này lão ca so với mình càng thích hợp tại nhân vực lăn lộn. Tư chất không cần nói thêm, tiềm lực càng là vô song, một thân khí lực đã có chút dũng mãnh, càng có chính mình tìm mẫu thân hỗ trợ để hắn có thể song pháp đồng tu, kỳ thật mẫu thân trước đây đã đáp ứng. Trọng điểm là, tên ngốc này trong nhà còn có cái muội muội có thể tiếp nhận tộc trưởng chi vị, xem tên ngốc này dáng vẻ, sớm đã bị đại lãng tộc thiếu nữ gõ bất tỉnh qua. Ngô Vọng đột nhiên không hứng lắm, chắp tay sau lưng đi hướng cửa điện. Lão đệ ngươi đi đâu, ca thật vất vả gặp ngươi, hai ta thân cận a. Chuẩn bị đi xem linh tiên tử múa kiếm, Quý Mặc hai mắt tỏa sáng, lập tức theo sau, muốn bắt đầu ta trước đó nghe ngóng, không phải thu đồ kết thúc mới có múa kiếm sao. Hình thiên vội vàng theo tới, nhảy ra bên ngoài trận pháp sau lập tức đổi xưng hô. Chờ ta một chút a, các ngươi nhân vực tựu như thế chiêu đãi khách quý, ta nhưng là đại lãng tộc thiếu chủ, Bắc Giã đệ nhất đại tộc a, đây chính là... Ta nổi giận lên các ngươi chẳng lẽ tự không sợ sao, ta tính khí rất lớn. Tức giận lên chính ta đều sợ, biết bay không tầm thường sao. Kia hơn 10 tên thị vệ thị nữ liếc nhau, riêng phần mình chịu đựng không có cười ra tiếng, liền vội vàng đuổi theo. Thiếu chủ chỉ cần gặp được Hùng thiếu chủ, mỗi lần đều là có chút thú vị. Thiên diễn, Ngô Vọng theo tiếp khách điện hồi trở lại Huyền Nữ tông chủ điện lúc, đáy lòng đột nhiên nổi lên chữ này, cũng bởi vậy có chút ít nghi hoặc. Thiên diễn Huyền Nữ tông công pháp cùng khối này thiên diễn thạch là từ thiên ngoại tới. Có thể dựa theo nhân vực phổ biến lưu truyền thuyết pháp, nhân vực công pháp ban sơ bởi toại nhân thị kia một đời bắt đầu tìm tòi, phục hy thị kia một đời bắt đầu bộc phát, cuối cùng diễn biến đến hiện nay vạn hoa tể phóng quy mô. Tu tiên tu bản ngã, nhảy lên từ siêu phàm, căn cứ Ngô Vọng siêu tập đến Bắc Giã, nhân vực điển tịch, có thể vững tin chính là, nhân vực tuyệt đại bộ phận công pháp đều là bởi nhân tộc tự hành mở. Đơn cử không thích hợp ví dụ, ban sơ có trăm vạn hỏa hoàng toại nhân tùy tùng, không ngừng tìm tòi, không ngừng cảm ngộ, cuối cùng có trăm người có được thực lực cường đại, cái này trăm người, cùng thực lực khá mạnh còn lại tùy tùng, liền đem tự thân mạnh lên quá trình tổng kết quy nạp, lưu cho người đời sau thiếu đi đường quanh co. Những này chân quý kinh nghiệm, liền là bây giờ công pháp hình thức ban đầu. Phục Hy Thiên Hoàng cùng Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn vạn pháp, hẳn là đem nhân vực tu tiên pháp chỉnh lý, hoàn thiện, định ra bây giờ đầu này tu tiên siêu phàm chi lộ. Huyền Nữ Tông công pháp lại là thế nào chuyện? Thật từ thiên ngoại tới thiên ngoại lại có cái gì? Huyền Nữ Tông bây giờ tại nhân vực địa vị khá cao, công pháp này liền xem như thiên ngoại tới, cũng là đời trước nhân hoàng cho phép truyền bá. Hay là, thiên ngoại mà đến chỉ là đơn thuần từ thổi thiếp vàng hành vi? Ngô Vọng đáy lòng hồi tưởng đến chính mình lúc đến thấy Huyền Nữ Tông tổ sư Ngọc Tượng, vậy dĩ nhiên là một vị rất đẹp tiên tử, mặt trái xoan, mắt phượng, ôn nhu sau khi lại dẫn mấy phần tự nhiên uy nghiêm. Hơi sau vẫn là trực tiếp hỏi hỏi Linh tiên tử hoặc là Tịnh Nguyệt sư tỷ đi. Ngô Vọng đáy lòng nghĩ như vậy, hắn đối Tịnh Nguyệt sư tỷ như vậy xưng hô đã là 10 phần thuận mồm. Cửa bên chỗ truyền đến vài tiếng đối thoại, Hình Thiên thiếu chủ, ngài đi phía trước ngồi xuống đi. Không cần không cần, chúng ta Bắc Giã không có như thế nhiều phức tạp quy củ, tất cả mọi người là yêu làm cái gì tự làm cái gì, ta đi tìm Quý Mạc huynh đệ ngồi là được. Thế là, Ngô Vọng cùng Quý Mạc trong chỗ ngồi ở giữa, rất nhanh liền nhiều hơn một tòa giả sơn, phía dưới đoàn kia nâng bồ đoàn cùng bàn thấp mây mù kém chút tự bị áp tán. Đạo đạo mục quang hướng nơi đây tụ đến, Ngô Vọng dứt khoát nhắm mắt ngưng thần, không để ý đến chuyện bên ngoài. Quý Mạc hơi suy nghĩ, chủ động cùng Hình Thiên bắt chuyện. Hỏi Bắc Giã phong thổ, nói lên nhân vực nhàn thoại chuyện lý thú, trò chuyện tiếp một trò chuyện đại hoang các nơi những cái kia so sánh thành quy mô nhân tộc thị tộc, để Hình Thiên không còn như quá mức nhàm chán. Cũng làm cho một mực chuyên chú tu hành Lâm Kỳ, nhíu mày chừng Quý Mạc mấy lần. Đại điện nơi hẻo lánh đứng đấy hài đồng cùng thiếu nữ dần dần tăng nhiều, Huyền Nữ Tông chọn đệ tử hiệu suất khá cao, lưu lại đệ tử cũng không ít. Ngô Vọng cũng nghe đến người bên ngoài nói nhỏ, những này được Thiên Diễn Thạch công nhận hài đồng thiếu nữ, cũng không phải là đã là Huyền Nữ Tông đệ tử, kế tiếp còn có mấy vòng khảo nghiệm, nghiệm chứng tâm tính, tra ra ngay. Thu đồ đại điển tiến hành khâu, vẻn vẹn vòng thứ nhất thi vòng đầu. Lớn như vậy tông, quả nhiên không phải như vậy tốt vào. Đại điển tiến hành không biết bao lâu, Ngô Vọng mí mắt bên ngoài đột nhiên bắt được một chút tiên quang, tai bàng thính đến một chút thở nhẹ. Thánh nữ chi tư, là thánh nữ chi tư, lục hỏa tinh, bên trên một vị có thể làm cho đệ lục hỏa tinh sáng lên, giống như liền là linh tiên tử. Hai người đệ lục hỏa tinh ai càng sáng hơn, cái này sao nhớ được tựa như là linh tiên tử, lúc ấy viên kia tinh hẳn là đầy, thiếu nữ này đệ lục hỏa tinh có chút hư. Đúng, linh tiên tử là lục hỏa tinh đầy bày ra, thiếu nữ này đệ lục hỏa tinh sáng lên một nửa, bán hỏa tinh chênh lệch cũng không nhỏ, dù sao có thể hay không đột phá bình cảnh, luôn luôn xem kia một tuyến độ cao. Ngô Vọng nhíu mày, mở mắt nhìn chăm chú lên Thiên Diễn Thạch, gặp được cái kia thân mang áo vải, biểu lộ có chút sợ hãi thiếu nữ. Một bên đã có trưởng lão hướng về phía trước, đem thiếu nữ này dẫn đi bên. Người này tư chất, hoặc là cùng Huyền Nữ Tông công pháp vừa phối trình độ, không bằng linh tiên tử sao? Chịu lấy thánh nữ hai chữ, rất là mệt mỏi đâu. Linh Tiểu Lam trước đây nói lời này lúc, mang trên mặt một chút phiền muộn. Cái này tiên tử thực chất bên trong có chút mạnh hơn, thánh nữ chi danh đối nàng mà nói có lẽ thật là một loại gánh vác, sẽ để cho nàng hiểu được có thể có được hôm nay tu vi cùng danh khí, cũng không phải là tự thân cố gắng, mà là nguyên với Huyền Nữ Tông ban cho danh hào. Bất quá xem bộ dạng này, linh tiên tử thánh nữ danh hào, còn muốn một mực mang đi xuống. Ngô Vọng nhẹ nhàng nhổ một ngụm chọc khí, tăng cường hạ thân bên trên băng tinh màng mỏng, tiếp tục nhắm mắt cảm ngộ đại đạo. Nhưng mà hắn còn không có tiến vào trạng thái, mí mắt bên ngoài lại là tiên quang lóe sáng, chung quanh thở nhẹ âm thanh liên tiếp không ngừng. Lại là thánh nữ chi tư, lục khỏa tinh đầy, Huyền Nữ Tông lần này thu đồ, thu hoạch lớn như vậy sao vẫn là thế hệ này người trẻ tuổi thể chất tốt không thể, trở về cũng muốn để trưởng môn làm cái thu đồ đại điển. Lần này lục khỏa tinh đầy, thánh nữ danh hiệu cho người mới sao? Theo Huyền Nữ Tông quy củ, hơi sau hẳn là sẽ mời linh tiên tử tới đo một lần, cả hai so sánh Huyền Nữ Tông đối thánh nữ hai chữ có chút coi trọng, nhỏ xíu chênh lệch đều sẽ liên tục xác nhận. Ngô Vọng liếc nhìn phía dưới, có thể thấy là cái tuổi dậy thì phấn váy thiếu nữ, tự thân đã có yếu ớt tu vi tại người, giờ phút này khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Càng thêm mừng rỡ là những cái kia Huyền Nữ Tông trưởng lão, giờ phút này đã có hai vị trưởng lão tả hữu mà đến. Đem thiếu nữ này mang đến một bên, hỏi nàng từ đâu mà đến, họ gì tên gì, trong nhà thân nhân bao nhiêu, phải chăng gả nhân ra. Ngô Vọng linh thức quét mắt ngoài sơn môn, bên ngoài chờ lấy bóng người đã là không nhiều. Hơi sau linh tiên tử thật muốn cùng những này còn chưa nhập môn thiếu nữ so tư chất, Mặc kệ kết quả như thế nào, việc này bản thân tự ủng hộ để cho người ta lúng túng có thể Huyền Nữ Tông quy củ như thế, Ngô Vọng một cái Ma Tông tông chủ cũng không tốt mở miệng nói cái gì. Như thế, lại qua đại khái nửa canh giờ, đài sen mang đến cuối cùng nhất hơn 10 người thiếu nữ hài đồng, chỉ có 3 người lưu tại đại điện. Cái này vòng sơ thí có một kết thúc, trong điện nhiều 200-300 cái non nớt khuôn mặt nhỏ. Linh Tiểu Lam quả nhiên bị trưởng lão gọi nơi đây, muốn tiến hành tư chất xác định. Nàng vừa hiện thân, cả tòa đại điện đều trở nên sáng rất nhiều, Ngô Vọng cũng là thấy nhìn không chuyển mắt. Linh tiên tử hẳn là đang vì hơi sau múa kiếm làm chuẩn bị, thay đổi xưa nay mấy tầng quần áo đem chính mình bao khỏa chặt chẽ phong cách, thân mang cạn bột áo ngực váy dài, phía sau phiêu khởi lụa trắng tính chất giải lụa tiên, tóc dài cũng sơ thành tóc mây kiểu dáng. Một đôi chân ngọc không giày dép, chỉ ở trên mắt cá chân quấn quanh mấy cây tơ vàng, lại đưa nàng ra thịt sấn càng thêm trắng nõn. Giờ phút này bỗng dưng dẫm đạp, cách mặt đất hơn tấc, nàng tất nhiên là không chịu đem bàn chân hạ xuống. Hình Thiên nhỏ giọng nói, cái này tiên tử dáng dấp này cùng chúng ta Bác Giã cô nương không phải một cái phong cách, nhưng cũng rất xinh đẹp a. Hình Thiên thiếu chủ, Quý Mặc giữ chặt Hình Thiên cánh tay, truyền thanh nói thầm hai câu. Hình Thiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu mắt nhìn Ngô Vọng, lại nhìn một chút Linh tiên tử, theo sau mục quang tựu trở nên bắt bẻ. Liền là so muội muội ta kém ném một cái ném, nhưng vẫn là không bằng muội muội ta nha. Quý Mặc ngẩng đầu trừng mắt Hình Thiên, lại dò xét lấy thân thể nhìn về phía tông chủ đại nhân. Ngô Vọng khóe miệng co giật lấy nhìn về phía một bên, đối với chuyện này không phát biểu bất luận cái gì bình luận. Phía dưới, Linh tiên tử đối bên trưởng lão nhỏ giọng nói vài câu, theo sau liền nâng lên tay trái. Đại điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, đạo đạo mục quang hội tụ tại Linh tiên tử đầu ngón tay, nhìn xem nàng chậm rãi chống đỡ tại thiên diễn trên đá. Không biết vì cái gì, Ngô Vọng còn có chút khẩn trương lên. Cùng Linh tiên tử xem như tổng qua hoạn nạn hảo hữu, tất nhiên là mong mỏi nàng có thể tốt, sẽ không bởi vì chuyện hôm nay mà tinh thần sa sút cô đơn, đáy lòng không lạc. Thiên diễn thạch quang mang mãnh liệt, kia sáng rực tiên quang đem trọn ngôi đại điện đều theo trong suốt, từ cái này tiên quang bên trong, từng khỏa tinh thần từ dưới lên trên sáng lên, theo một loại nào đó quy luật sắp hàng, tựa hồ đối với ứng tinh không bên trong cái nào đó tinh tú. 4 khỏa, 5 viên, 6 viên, lục khỏa mãn tinh, thánh nữ chi tư, lại giờ phút này tiên quang độ sáng, rõ ràng so trước đó thiếu nữ kia mạnh hơn mấy lần. Đột nhiên, kia thiên diễn thạch nhẹ nhàng rung động, mặt này tàn phá bia đá, ngay tại kia khuyết tổn chỗ, đột nhiên lóe ra một vòng thanh quang. Cái này thanh quang càng phát ra sáng rực, giây lát ở giữa đã là ngưng tụ thành đệ thất khỏa tinh. Dường như chạm đến cấm chế nào đó, phía dưới 6 đám ánh sáng cũng riêng phần mình hiện ra sắc thái. Thất thải quang hoa tỏa ra Linh Tiểu Lam kia trương viết đầy kinh ngạc khuôn mặt nhỏ, để Linh Tiểu Lam hồi lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Thánh nữ chi vị, giống như càng vững chắc, ngày ấy, Huyền Nữ Tông đại điện bên trong, thất thải tiên quang thiểm 5-6 lần. Lại là Linh Tiểu Lam có chút không dám tin tưởng, lặp đi lặp lại nhấn đẻ ép thiên diễn thạch. Thái thượng trưởng lão cùng nhau bị kinh động, tông chủ Tịnh Nguyệt cũng hiện thân chú mục, Linh Tiểu Lam rất nhanh liền bị các vị trưởng lão vây quanh rời đại điện. Chiến trận kia, phảng phất có người sẽ làm chàng hành thích. Lại có trưởng lão đưa tới Linh Tiểu Lam cùng nhóm đệ tử, để các nàng lần lượt thử một lần, mỗi người đều là nguyên bản, tinh mấy. Thiên diễn thạch tinh mấy, chưa bao giờ có như vậy, tăng trưởng, dị dạng. Lúc này Linh Tiểu Lam đã không phải Huyền Nữ Tông truyền thống trên ý nghĩa, tư chất cao nhất đệ tử liền là đương đại thánh nữ. Thất tinh lấp lánh, thất thải tiên hết, cái này đã là Huyền Nữ Tông chân chính thánh nữ. Thiên diễn thánh nữ. Huyền Nữ Tông tự khai sơn lập phái đến nay, vẻn vẹn xuất hiện qua một lần như vậy dị tượng, chỉ có qua một vị thiên diễn thánh nữ. Vậy vẫn là